Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1092 Nữ Hoa hoảng sợ, chương 1092 Phi sinh tức tử biệt vô lựa chọn. Trấn Nguyên Tử nhịn đau nhổ xuống cây nhân sâm quả thật sự thực đau lòng. Nhưng là hiện tại mệnh so thụ quan trọng, Côn Bằng hóa thành hình người tiếp nhận thu nhỏ lại ở lòng. Bàn tay cây nhân sâm quả, tháo xuống vài người tham quả một ngụm nửa cái nuốt cả quả táo ăn nhiều đặc ăn. Hắn chính là ăn cắp Trấn Nguyên Tử xem, phải biết rằng bởi vì đã từng tham dự vây sát Trấn Nguyên Tử bạn tốt Mây Đỏ. Cho nên này nhân sâm quả hắn chưa từng ăn qua, ăn xong cuối cùng một cái trái cây. Côn Bằng trong tiếng cười lớn phóng lên cao trở về Bắc Minh, Bắc Hải. Nguyên Tiêu giấu ở chỗ tối nhìn Côn Bằng phản hồi mày nhăn lại, đại địa thai màng bị đoạt tới không? Kỳ quái, nhưng là quá thuận lợi liền không phải do hắn không nhiều lắm tưởng, Trấn Nguyên Tử. Người này cũng không phải là cái đơn giản mặt hàng, từ năm đó Tử Tiêu Cung giảng đạo người này chính là nhất dựa trước đại năng. Đến sau lại do Trấn Nguyên Tử cường nhược đều chết không sai biệt lắm. Chỉ có người này không chỉ có sống được hảo hảo còn càng sống càng dễ chịu. Này thủ đoạn cùng tâm trí có thể nghĩ tất nhiên rất cao minh, co được giãn được. Càng là hắn đối Trấn Nguyên Tử đánh giá Tây Du cốt truyện. Tôn Ngộ Không con đường ngũ trang quan tạp cây nhân sâm quả. Nhưng là liền bởi vì Tôn Ngộ Không là Phật giáo đông truyền 81 khó khí vận chi tử. Trấn Nguyên Tử không chỉ có không có sinh khí ngược lại cùng Tôn Ngộ Không kết bái cùng cường thịnh. Phật môn kéo lên quan hệ tuy rằng có người tài ba sở không thể nhẫn tính cách. Nhưng là chỉ dựa vào nhẫn một người là vô pháp được việc, bởi vậy căn cứ hắn hiểu biết Trấn Nguyên Tử không nên nhận thua nhanh như vậy. Dù sao có đại địa thai màng hắn như thế nào cũng muốn căng cái 1-2 năm chịu đựng không nổi mới. Chịu thua. Trừ phi này đại địa thai màng bản thân chính là Trấn Nguyên Tử cố ý giao ra, tuy rằng chỉ là suy đoán. Nhưng là Nguyên Tiêu thực khẳng định chính mình suy đoán, đây là vận mệnh lực lượng. Theo vận mệnh pháp tắc càng ngày càng cường, hắn cơ hồ trực giác có thể trải vuốt rõ ràng vận mệnh một bộ phận chân tướng. Hơn nữa phân tích suy đoán liền càng tiếp cận chân tướng. Đương nhiên ngẫu nhiên đề cập đến cường giả vận mệnh hắn cũng sẽ nhìn lầm mơ siêu đương có một ngày. Hắn nhìn đến bất luận kẻ nào đều có thể chuẩn xác nói ra này vận mệnh đương có một ngày. Hắn trong lòng suy nghĩ bất luận đúng sai đều sẽ chuyển hóa vì chân thật vận mệnh tới rồi kia một ngày, tin tưởng vận mệnh của hắn pháp tắc nên là chân chính hoàng kim mơ siêu khô nên giờ này khắc này. Tuy rằng này hết thảy thoạt nhìn đều thực bình thường, nhưng là hắn nhất định có vấn đề. Khó trách thiên đạo ý chí ẩn đang âm thầm căn bản không thèm để ý. Xem ra ở thiên thư cùng mà thư trung thiên đạo ý chí đã cho hắn chuẩn bị tốt bẫy dập ta thích đưa. Tới cửa vỏ bọc đường bẫy dập Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, tâm niệm vừa động. Bắc Minh ngoài cung Bắc Hải Long Vương bước nhanh đi hướng mới phản hồi chịu chúng yêu triều bái. Côn Bằng, Bắc Hải Long Vương không có quỳ lại, mà là trực tiếp đi hướng Côn Bằng, tay trái lấy ra một cây tam xoa kích. Tay phải lấy ra nhất nhất kiện lớn bằng bàn tay xanh lam sắc chiến giáp này hai dạng bảo vật. Đều là đến từ chính thái cổ thần vực, đại phân thân thần thuật phân thân đều là chân linh độc lập. Tuy rằng mỗi một cái phân thân đều phải trọng đầu tu luyện. Hơn nữa nhiều phân thân thực lực càng cường liền càng khó đột phá. Nhưng là lại không ngại ngại Nguyên Tiêu phân liệt đại lượng thấp nhất giai truyền kỳ phân thân. Phân tán ở vũ trụ, này đó truyền kỳ phân thân. Quản lý hắn hiện giờ các loại sản nghiệp đồng thời cũng thông qua nguyên thủy thế giới trung truyền. Giao lưu các nơi tài nguyên cho hắn bản tôn cùng trí tuệ chi thần phân thân dùng để tu luyện. Lúc này đây đổi lấy hải thần tam xoa kích cùng biển xanh thần giáp đều là đã từng một vị hải tộc. Chủ thần bị giết sau bán đấu giá chiến lợi phẩm mơ siêu tiêu phí như thế đại giới. Liền xem Côn Bằng có hay không tư cách hưởng dụng hồng hoang vũ trụ quá tiểu kiến thức quá ít. Rất nhiều ở thần khí trung lưu lại ám tay thủ đoạn. Ở hoàng kim vũ trụ cường đại thần linh đều có thể phân biệt ra tới. nhưng là ở hồng hoang vũ trụ mặc cho côn bằng cùng tiên đạo như thế nào tìm đều đừng nghĩ tìm ra, bởi vì này đó thủ đoạn vô luận là sáng tạo vẫn là bị xuyên qua. Đều tập kết hoàng kim vũ trụ rất nhiều cường giả trí tuệ, này đó. Làm hắn không sợ với thiên đạo ý chí bẫy dập, có chút ở thiên đạo ý chí xem ra phải giết bẫy dập. Nhưng là ở hắn xem ra lại bất quá là một ít phiền toái mà thôi, nguyên lai ngươi đã bị. Côn bằng sắc mặt tối sầm thiếu chút nữa nhịn không được chụp chết Bắc Hải Long Vương, nhưng là nhìn. Hai dạng bảo vật côn bằng nhịn xuống, tiến lên tiếp nhận bảo vật xem xét, hải thần tam xoa kích chỉ là bình thường cực phẩm hậu thiên linh bảo. Thủy thuộc tính là chủ, không gian thuộc tính vì phụ, nhưng là cái này biển xanh thần giáp lại là quá chân quý, bất luận cái gì đánh úp lại năng lượng. Đều sẽ bị biển xanh thần giáp chuyển rời đến chung quanh có thủy nguyên tố địa phương, phối hợp hải. Thần tam xoa kích thao tác dòng nước. Hoàn toàn có thể đem thương tổn chuyển rời đến trên người địch nhân. Phối hợp hắn nắm giữ không gian pháp tác, đủ để xuất quỷ nhập thần làm hắn chiến lực tăng nhiều. Tương đối tới nói tập kết đại địa chi lực mà thư với hắn mà nói tác dụng không lớn, tùy tay ném đi. Hà đồ lạc thư cùng đại địa thai màng ném cho Bắc Hải Long Vương, hắn không phải không nghĩ tới không? Cho, nhưng là gần nhất thiên đạo nhường cho. Thứ hai hắn cũng không nghĩ đắc tội Dương Mi đại tiên kia chờ tồn tại, giao dịch hoàn thành. Bắc Hải Long Vương bên hông một viên Minh Châu trung bay ra nguyên tiêu một cái phân thân. Phân thân chỉ có đồng thau nhất giai, tiếp nhận bảo vật mở ra nguyên thủy thế giới ném vào đi. Sau đó không nói hai lời bốc cháy lên chuông tang chi hỏa tự mình hủy diệt. Hoàn toàn không cho thiên đạo một chút truy tung khống chế cơ hội, mà thư cùng người thư tới tay. Nguyên tiêu mượn dùng vũ quang kính truyền tống hướng Triều Ca Thành, mấy năm liên tục tới chiến. Tranh, tiệt giáo duy trì hạ nhà ân kế tiếp bại lui, mà được đến xiển giáo duy trì Tây Kỳ lại là liên tục đại thắng. Làm Tây Kỳ quân sư cùng thống soái Khương Tử Nha lại là khí phách hăng hái đem một đám địch đem đưa. Lên phong thần bảng, loại này mặt chém giết trò khôi hài. Nguyên tiêu đã không xem ở trong mắt cho nên hắn ẩn cư ở Triều Ca Thành phụ cận nữ hoa cung chờ. Chờ thông thiên giáo chủ bãi hạ chu tiên kiếm trận cùng vạn tiên trận. Chờ hắn lấy bản thân chi lực đại chiến thái thượng lão quân. Nguyên thủy thiên tôn, tiếp dẫn Phật tổ cùng chuẩn đề đạo nhân. Chờ ở lúc ấy cấp thiên đạo một đòn chí mạng đồng thời cũng thừa dịp thời gian này. Hoàn thành một ít bày ra ám tử, 33 thiên ngoại hỗn độn nữ hoa cung. Mấy ngày qua nữ hoa thánh nhân luôn là cảm giác dị thường bực bội, nàng không phải bình thường nữ nhân. Thậm chí không phải người mà là yêu, cho nên sẽ không có nữ nhân mỗi tháng mấy ngày nay. Nhưng là nàng gần nhất thật sự thực bực bội thậm chí vô pháp khống chế chính mình cảm xúc. Thật giống như một cái thế gian nữ tử ở mỗi tháng mấy ngày nay cố tình bị người làm tức giận giống nhau, mới đầu bắt đầu. Nàng còn tưởng rằng là bởi vì đồ thiên đạo kế hoạch tới gần trong lòng nôn nóng, nhưng là thực mau. Nàng liền biết không là, vô luận là thân thể huyết mạch vẫn là nguyên thần. Ở này đó thiên đều giống như chúng độc giống nhau biến tê tê dại dại. Nàng thậm chí hoảng sợ cho rằng đây là thiên đạo ý chí ở trừng phạt nàng. Nhưng là cẩn thận xác nhận qua đi rồi lại phát hiện không phải, vô danh sợ hãi. Làm nữ hoa thánh nhân tính tình càng ngày càng táo bạo, nàng căn bản tưởng tượng không đến. Nguy hiểm đến từ chính nàng coi nếu chân bảo vạn yêu cơ. Từ nàng đem vạn yêu cơ làm bản mạng pháp bảo luyện hóa bồi dưỡng thời điểm. Vạn yêu cơ chung hỗn hợp thần nhiệt tế bào vạn yêu căn nguyên huyết mạch liền bắt đầu ăn mòn thân. Thể của nàng, chính xác nhất cách làm, là chân linh ly thể vứt bỏ thân thể cùng thần hồn một lần nữa đắp nặn tân thân thể cùng thần. Hồn, mỗi một cái hoàng kim, đối với loại này ứng phó thần nhiệt phương pháp đều hiểu rõ với ngực nhưng là hồng hoang vũ trụ. Quá phong bế. Nữ hoa thánh nhân thậm chí căn bản không có nghe nói qua thần nhiệt loại này tồn tại. Căn bản không biết chính mình ở trước tiên hẳn là như thế nào làm. Mà chờ đến nàng bệnh càng ngày càng nghiêm trọng muốn thoát khỏi thần nhiệt ăn mòn cũng đã quá muộn bởi vì khi đó, thần nhiệt chi lực ăn mòn chính là thần hồn cùng chân linh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.